Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 197, đưa cô ấy về cho tôi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lý gật đầu nhận lệnh. Anh nghĩ rằng, những cậu ấm cô chiêu được truyền thông tung hô và tôn sùng ngoài kia. Những thiếu gia con nhà giàu, hay những vị tổng giám đốc của các tập đoàn lớn, chẳng là gì cả, người thực sự có quyền lực đang ngồi ở đây. Người bình thường không biết anh là ai, làm gì, thuộc tầng lớp mà người thường không thể với tới. Vậy mà, anh lại lái chiếc xe rẻ nhất, thích đi ăn ở những quán bình thường không tên. Tâm trạng tốt thì sẽ cười, khi cô đơn lại ngồi yên lặng trong góc để ngủ, không muốn thu hút sự chú ý. Anh cũng sẽ thử hạt hạnh nhân như bao người khác, sẽ nổi giận, sẽ ghen tuông. Sẽ đặc biệt vì một cô gái mà chạy từ Tấn Thị về. Anh sẽ không do dự bảo vệ người phụ nữ của mình. Nhưng dù anh có muốn trở nên bình thường thế nào, sự uy nghi và quý phái toát ra từ anh cũng không thể che giấu. Chưa đầy 10 phút sau, người đến là Hoàng Chính Vĩ. Theo sau là ông chủ cũ của Hồng Thụy, Lý Văn Trung. Hoàng Chính Vĩ cười nói. Tình cờ đi ngang qua trà quán này, biết ngài đang ở đây xem tivi, nên đến xin một chén trà. Sau đó, anh ta bổ sung giới thiệu người bên cạnh. Thưa ngài, Lý Văn Trung nhất định muốn gặp ngài. Hứa Cảnh Tây không lên tiếng, tập trung xem tivi, rất hân hạnh. Lý Văn Trung hơi e dè ngồi bên cạnh Hứa Cảnh Tây. Uống một ngụm trà trắng vừa được pha bởi người phục vụ trà. Cảm thán trà ngon, rồi mới nhìn sang chàng trai trẻ đang thư thả xem tin tức. Cứ tưởng ngài là một đại gia hàng đầu trong giới thương mại. Không ngờ lại trẻ như vậy, hơn tôi cả nửa tuổi. Lý Văn Trung tò mò hỏi, ngài họ gì? Hứa Cảnh Tây ngập ngừng một lúc, rồi cười đáp, Miễn Quý, họ Hàn. Lý Văn Trung đặt ly trà xuống, lịch sự nói, chào ngài Hàn. Hứa Cảnh Tây khẽ cười nhạt, không thích người quá lịch sự, nhưng người đàn ông trước mặt trông có vẻ điềm tĩnh và hào phóng. Nên anh không lên tiếng, không khí trở nên im lặng, chỉ có âm thanh từ tivi. Lý Văn Trung ngẩng đầu nhìn lên, trên đó đang phát tin tức, câu chuyện thời sự nơi này, tình hình căng thẳng nơi kia, và những cuộc chiến thương mại vừa bắt đầu, hội nghị này nọ. Không ngờ một doanh nhân trẻ lại thích xem những thứ này. Lý Văn Trung mở lời. Ngài Hàn có vẻ rất quan tâm đến các vấn đề lớn. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Không hiểu gì, giả vờ làm người có học. Giọng Bắc Kinh đặc sệt vang lên. Hoàng Chính Vĩ lặng lẽ quay đi. Cố giữ bình tĩnh, không biết những người vừa xuất hiện trên màn hình là ai. Lý Văn Trung giơ ly kính nói. Ngài Hàn khiêm tốn rồi. Hứa Cảnh Tây không nói gì, chỉ tập trung bóc hạt hạnh nhân, thản nhiên bỏ một hạt vào miệng. Lý Văn Trung nhìn cảnh đó, chợt thấy người này chẳng có chút thái độ khoe khoang nào. Ngồi trong góc nhưng lại rất thoải mái, nhưng cũng không thể nói rằng dễ tiếp cận. Tận trong xương tủy là sự cảnh giác cao độ. Dù sao thì đây cũng là người có thể trong 24 giờ tìm mua cổ phiếu của cổ đông Hồng Thụy. Sau đó chỉ cần 24 giờ để làm cho cổ phiếu của Hồng Thụy được Tín Thương Tư Bản mua lại. Thủ đoạn không đơn giản, ngài Hàn khác với những tinh anh thương mại mà tôi từng gặp. Không làm ra vẻ học thức hay đạo mạo, luôn rất tự nhiên, nhưng lại có một sự quý phái hiếm thấy. Lý Văn Trung nói. Hứa Cảnh Tây chẳng mấy để tâm, vứt bỏ vỏ hạt, nói xong chưa, ba chữ, khiến nụ cười của Lý Văn Trung tắt ngay. Vừa rồi tôi và Hoàng Tổng bàn về việc mua lại, ban đầu chứng khoán đã đặt giá cố định, thỏa thuận sẽ thực hiện theo giá đã định. Hứa Cảnh Tây không mấy quan tâm, dùng khăn ướt lau tay, Lý Văn Trung gõ nhẹ ngón tay lên đùi. Thực ra tôi vừa tìm hiểu. Ngài Hàn có những nguồn tài nguyên tuyệt mật mà người thường không có. Biết trước rằng Hồng Thụy sẽ bị kiểm tra, nên đã tìm mua cổ phiếu từ các cổ đông của Hồng Thụy. Rồi bán tháo, lợi dụng tâm lý đầu cơ của cổ đông và nhà đầu tư để họ cũng bán tháo. Chờ đến khi cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất thì mua lại với số lượng lớn. Từ đó chiếm lĩnh Hồng Thụy theo cách có lợi nhất. Người thông minh, không ngốc, Ngài Hàn ít xuất hiện. Hôm nay được gặp người đứng sau Hồng Thụy. Tôi xin kính cha, Lý Văn Trung nhẹ nhàng nâng ly. Thấy nụ cười không rõ ràng của anh ta, cảm thấy lo lắng, đột nhiên không dám nói gì thêm trước mặt công tử. Ngài Hàn bình thường chỉ đầu tư thôi sao? Người này quả là hay dùng lời lẽ bóng bẩy. Làm bộ, Hứa Cảnh Tây uống trà. Nhìn tin tức, tại sao tôi phải nói với ông? Khi Lý Văn Trung đứng dậy, nghe thấy anh ta lạnh lùng nói với tổng giám đốc của Tín Thương. Đừng dẫn bất kỳ ai đến, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Lý Văn Trung rời đi, cả đêm suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra nhà họ Hàn nào. Cha trên mạng chỉ thấy hai nhà họ Hàn, chỉ là hào môn thương mại bình thường, bối cảnh quá bình thường, không giống chút nào. Cứ như vậy, khi không có việc gì làm vào ban ngày, Hứa Cảnh Tây sẽ đến vùng quê câu cá, nằm dưới tán cây ngủ. Có câu được cá hay không thì chẳng ai biết. 20 giờ trôi qua, cô bé không tìm anh. Từ khi rời khỏi biệt thự, cô chưa từng hỏi liệu ngài có về nhà ăn cơm không. Gọi điện hỏi thì biết cô đã mua vé máy bay chạy đến Hộ Thị. Chiếc điện thoại trên tay vịn đang bật loa ngoài. Quý công tử hỏi nhẹ nhàng, lên máy bay rồi à? Tiểu Lý lắc đầu, cô ấy vừa xuống xe buýt chuyển tuyến. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, nhàn nhã uống đồ uống lạnh, đưa cô ấy về đây. Vâng, tôi sẽ đưa. Tiểu Lý cúp máy, trước khi Lê Ảnh lên máy bay, anh đã đứng thẳng trước mặt cô, không dám túm lấy cô, lịch sự đưa tay ra hiệu. Ngài đã về rồi, cô lại đi. Lê Ảnh thở dài, không đi thì đợi anh bắt nạt sao? Kỳ An Toàn còn chưa đến, tôi thích xem triển lãm. Tiểu Lý nhìn thấy chiếc túi căng phồng của cô, rất bình thường, giống như vừa lấy từ siêu thị ra. Nghe cô nói rằng ngày khi ra ngoài rất kín đáo, cô cũng phải kín đáo. Chưa bao giờ chạm vào những chiếc túi hàng trăm nghìn, hàng triệu đồng. Chỉ là, Tiểu Lý nhìn thấy một nhúm tóc nhỏ lộ ra, chắc chắn nói, cô không thích xem triển lãm. Cô đang giận dỗi, thậm chí còn mang theo Tiểu Hồ. Cô giận vì ngài tắt máy, mặc dù biết rõ rằng ngài chỉ quan tâm đến nhà họ Hứa, chỉ quan tâm đến quyền lực, cô vẫn bướng bỉnh vượt qua giới hạn. Cô có chút kiêu ngạo, chỉnh lại chiếc túi. Được thôi, tôi sẽ về. Tiểu Lý đi trước dẫn đường. Cô chỉ dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt anh. Khi đứng trước ngài, chắc chắn sẽ bị đưa về nguyên trạng. Nếu hiểu rõ người đàn ông đó, hiểu rõ thế giới của những người tranh giành quyền lực, có lẽ ban đầu cô thà chết trong tay Lưu Hoài Anh còn hơn là tìm đến người họ Hứa. Ngồi vào xe, Lê Ảnh hủy đặt phòng khách sạn. Nếu tôi ngoan ngoãn, khi anh ấy chán rồi, tôi có thể rời đi an toàn phải không? Tiểu Lý nhìn gương chiếu hậu. Khi cô chủ động tìm đến anh ấy, cô đã không còn quyền lựa chọn nữa. Mắt Lê Ảnh sáng lên, nhìn vào gương chiếu hậu, Hà Mạn Sa cũng chủ động tìm đến anh ấy. Bây giờ vẫn rất an toàn, anh ấy không quay lại tìm nữa. Tiểu Lý nói, người chủ động rời đi và người anh ấy không cần nữa. Có lẽ, thực ra Tiểu Lý cũng không biết, không hiểu rõ, đành im lặng không nói. Lê Ảnh mím môi, anh cũng không hiểu ngài Hứa nhỉ. Thực ra tôi cũng vậy. Tiểu Lý tập trung lái xe, không muốn cùng cô, đồng lõa, bàn về người họ Hứa. Tiểu Lý à, anh tài xế lạnh nhạt nói, chúng ta không nói chuyện nữa. Cách chương.